Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 711, góc truyện audio.com. Hôm qua ở Sơn Vương phủ, Triệu Khương Lan ngủ không được ngon giấc, hôm nay hận không được nằm xuống ngủ bù thật sự. Không nghĩ khi sắp đêm đến, lại xảy ra khác một chuyện khác. Vị kia nói bào thai của Lâm Linh Nhi không ổn định, sau khi trời tối đại phu lại bị mời vào phủ đi thỉnh an. Chấm, toa thuốc mà hắn kê cho Lâm Linh Nhi đã kêu từng người ngoài xem qua, chắc chắn không có vấn đề gì mới để cho hắn tiếp tục chẩn bệnh. Trước đó Lâm Linh Nhi đã uống qua thuốc cho nên khẩn trương hỏi. Bây giờ thế nào, tình huống của đứa trẻ đã khá hơn chưa? Chỉ là một thang thuốc mà thôi, sao mà có hiệu quả như vậy được? Đại phu nghe vậy liền đem toa thuốc mới viết xong giao cho người bên cạnh của Lâm Linh Nhi. Sau khi được sắc thuốc trong lò thì thuốc đã được đưa tới. Lâm Linh Nhi cũng không cảm thấy đắng, ngửa đầu một cái nuốt xuống. Đại phu đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, lòng như cho tàn chờ phản ứng. Đúng như dự đoán, trong chốc lát Lâm Linh Nhi ai u liễu một tiếng ôm bụng hô lên. Đau chết luôn, ta đau quá, mau, mau nhìn xem đứa trẻ của ta thế nào. Thế nhưng đại phu lại không nhúc nhích, nha hoàn đẩy hắn một chút. Đại phu, chuyện gì xảy ra vậy, không phải là ngươi cho toa thuốc sao, nhanh xem chắc phi của chúng tôi một chút đi. Đại phu không thể làm gì khác hơn là tiến lên bắt mạch rồi sau đó nhắm hai mắt lại. Chắc phi, đứa trẻ không giữ được rồi. Lâm Linh Nhi hét ầm lên. Ngươi nói cái gì, ngươi nói bậy nói bạ cái gì thế? Con trai của ta làm sao mà không qua nổi chứ? Thế nhưng khi nàng ta vừa mới nói xong thì có vài giọt máu từ hạ thân chảy ra. Đỏ tươi máu nhuộm ướt một mảng lớn quần áo, nhìn hết sức kinh khủng. Lâm Linh Nhi chỉ đại phu. Mau, bắt lấy hắn, là hắn hại chết đứa trẻ của ta. Chấm, toa thuốc là do người này kê, cũng sảy thai trước mặt của hắn. Cho dù như thế nào thì chuyện này của đại phu đã như ván đã đóng thuyền rồi, rất nhanh, trên dưới vương phủ đều bị kinh động. Lão quản gia nào dám trễ nãi, vội vàng báo quan. Chuyện lớn như vậy, ngay cả trong cung đều kinh động. Tân nguyên của kinh triệu phủ Doãn chạy đến đầu tiên, định đưa tên đại phu này mang về thẩm tra cẩn thận lại. Sau đó Ninh Thân Vương chạy tới, nói là đứa trẻ trong bụng Lâm Linh Nhi đã sắp phong rồi, chuyện này nếu dựa theo quy củ lẽ ra phải do Đại Tông Chính Viện tới thẩm tra, mặc dù Mộ Dung Bắc Hải vốn cũng không muốn để lại đứa bé này, thế nhưng dù sao cũng là trong phủ của hắn cũng xảy ra chuyện, hắn không thể ngồi coi mà không quan tâm được. Cách chương.